Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, lúc này Tần Vinh vừa mới theo Tô Thiện ra trở về không lâu. Đang ở trong văn phòng viết xin điều tra làm báo cáo. Làm xem đáo di động mặt trên biểu hiện số điện thoại khi. Tần Vinh không có chút do dự đem điện thoại tiếp lên. Tô Thiện nói, nàng bắt được một cái dùng người sống hiến tế tà giáo phân tử. Làm Tô Thiện nhắc tới tà giáo phân tử thời điểm, Tần Vinh phản ứng đầu tiên đó là quỷ vương giáo. Dù sao gần nhất nguyên bản đã mai danh ẩn tích hồi lâu quỷ vương giáo lại có cho tàn lại cháy dấu. Hiệu, hơn nữa lúc trước Dư Hồng án tử cũng cùng quỷ vương giáo có liên quan. Cho nên Tần Vinh đương nhiên lợi dụng vì cái này tà giáo phân tử là quỷ vương giáo. Tô Tiểu Thư, người xác định là tà giáo phân tử sao? Tần Vinh lo lắng, lại hỏi một câu, hơn nữa xen vào thân phận của Tô Thiện. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Tô Tiểu Thư, có cái gì không phi khoa học tình huống phát sinh? Điện thoại con này Tô Thiện sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trên đất còn tại hộc máu quỷ bà. Nghĩ nghĩ sau, mở miệng hồi đáp, có, bất quá cũng đã giải quyết, các ngươi thật sự nếu không đến nói, này tà giáo phân tử sẽ chết nghe được Tô Thiện nói như thế. Tần Vinh đã ở bất chấp khác, hắn hỏi rõ ràng Tô Thiện chỗ vị trí, giao đãi nàng không phải rời khỏi, cắt đứt điện thoại sau liền mang theo vài cái cảnh sát đi trước thành nam cái kia quỷ ốc. Được rồi, bên này nhi sự tình đã giải quyết. Cảnh sát lập tức liền muốn đi lại. Bạch Liêm, ngươi đi về trước, buổi tối ngươi còn muốn đi theo giúp Dư Hồng làm việc nhi. Bạch Cốt Tinh gật gật đầu. Hướng tới Tô Thiện đã đi tới. Nhìn thấy Bạch Cốt Tinh đi lại. Triệu Thần Quang có chút kỳ quái hướng phía sau lui một bước. Hôm nay trải qua sự tình thật sự là rất kích thích. Hắn bây giờ còn không có triệt để tiêu hóa. Hảo hảo chậm rãi mới được. Nhìn đến Triệu Thần Quang bộ dáng này, Bạch Cốt Tinh nội tâm ác liệt ước số ở dục dịch. Gặp Tô Thiện ở nhìn chằm chằm trên đất quỷ bà xem. Cũng không có chú ý tới nàng. Bạch Cốt Tinh tâm tư vừa chuyển, đến gần rồi Triệu Thần Quang. Quan nhân, ta phải đi, quan nhân cũng không nên tưởng ta. Bạch Cốt Tinh kia bộ xương mặt đột nhiên tới gần. Hốc mắt bên trong lục sắc hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt. Đem đầu nàng cốt chiếu dọi thành quỷ dị lục sắc, thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Thần Quang mặt đều phải tái rồi. Hắn cứng ngắc mở miệng nói. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, Bạch Cốt Tinh ngữ khí so lúc trước ai oán vài phần. Quan nhân, ngươi thực không lương tâm, ta nhưng là vừa cứu ngươi. Ngươi liền như vậy ngóng trông ta rời đi sao? Triệu Thần Quang cơ hồ cấp cho Bạch Cốt Tinh quỳ xuống. Tuy rằng hiện tại biết này Bạch Cốt Tinh là về Tô Thiện quản. Nhưng là mặc cho ai nhìn đến một cái trên đầu mạo hiểm lục quang bộ xương cái giá ở bản thân trước. Mắt lắc lư, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Càng đáng sợ là này nhìn không ra nam nữ bộ xương cái giá còn thích dùng cái loại này yêu mị đến. Mức tận cùng thanh âm kêu hắn quan nhân. Ai là nàng quan nhân a? Bạch tiểu thư. Mời ngài tự trọng, gặp Triệu Thần Quang mặt đều nhanh nhăn thành một đoàn. Bạch Cốt Tinh khẽ cười một tiếng, hướng lui về phía sau một bước, kéo ra cùng hắn trong lúc đó khoảng cách. Kỳ thực ở nhìn thấy Triệu Thần Quang thời điểm, Bạch Cốt Tinh liền nhận ra hắn là ai vậy. Hành hạ như thế hắn một phen sau, cuối cùng là báo sảng khoái sơ bản thân bị Triệu Thần Quang đè nặng đánh cừu. Đại nhân, ngươi đem di động mở ra. Ta phải đi về, Tô Thiện nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tinh, nháo xong rồi, Bạch Cốt Tinh thân thể co rúm lại một chút, lấy lòng nhếch môi ba cười cười. Đại nhân, ta không có ác ý, Tô Thiện từ chối cho ý kiến. Đưa điện thoại di động mở ra, bắt thông trong nhà điện thoại, Bạch Cốt Tinh hướng tới đứng ở xa xa Triệu Thần Quang phất phất tay. Cười mở miệng nói. Quan nhân, lần sau tái kiến, nói xong lời này sau, Bạch Cốt Tinh thân thể liền hóa thành hắc vụ chui vào di động ống nghe bên trong. Đợi đến Bạch Cốt Tinh sau khi rời khỏi, Tô Thiện quay đầu nhìn về phía đã bị đả kích đến vẻ mặt sinh không thể luyến sắc Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang, ngươi hoàn hảo. Triệu Thần Quang khóe miệng nhẹ cười, miễn cưỡng cười cười, ta còn hảo. Tô Thiện gật gật đầu, bắt đầu hỏi Triệu Thần Quang là như thế nào tới đến nơi này. Triệu Thần Quang đem bản thân gặp được sự tình nói cho Tô Thiện. Chẳng sợ hiện tại hắn đã bị cứu đến đây, nhắc tới lúc trước sự tình như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Ta nguyên bản hảo hảo ở nhà mặt ngủ, nhưng là không biết làm sao lại đến đây nơi này. Nghe xong Triệu Thần Quang kể ra sau, Tô Thiện cẩn thận đánh giá Triệu Thần Quang một phen. Hồn phách của hắn thật ổn định, cũng không có thoát thể mà ra dấu hiệu. Bất quá so sánh tương đối lần trước nhìn thấy hắn, Triệu Thần Quang hồn phách bên trong hơn rất nhiều nhợt nhạt màu vàng. Này là công đức kim quang. Công đức kim quang chẳng phải dễ dàng như vậy được đến. Bất quá Triệu Thần Quang là bác sĩ, diệu thủ nhân tâm, hành y tế thế, cứu người hơn, có này đó công đức kim quang cũng chẳng có gì lạ. Lần trước bị bạch cốt tinh làm ra là Lâm Ba, lần này bị nắm đến nhân là Triệu Thần Quang, bọn họ hai cái đều là bác sĩ, trên người đều có công đức kim quang, này đó tà giáo phân tử hẳn là vì vậy mới chào bọn họ tới được. Kỳ thực có được công đức kim quang nhân đều sẽ bị thiên đạo sở che chở. Tà môn ma đạo nếu là động tâm tư ở những người này trên người, nhận đến trừng phạt hội gấp bội. Hơn nữa bởi vì này đó công đức kim quang che chở, chộp tới những người này, muốn làm chuyện xấu nhi xác suất thành công cũng không cao. Vấn theo lẽ thường mà nói, Lâm Ba cùng Triệu Thần Quang hai cái cũng không nên bị nắm tới được. Bất quá cái kia Lâm Ba thích làm từ, bản thân luôn hướng âm khí trọng địa phương chạy, cho dù có lại nhiều công đức kim quang cũng chống đỡ không được. Mà Triệu Thần Quang tác hoàn toàn là bị Lâm Ba liên lụy. Đại khái là lần trước tới được thời điểm Tô Thiện độ nhập hắn trong cơ thể âm khí ngăn chặn hắn. Trong thân thể công đức kim quang, này mới đưa đến tà giáo phân tử chui chỗ trống, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Điều này cũng cùng bản thân có chút quan hệ. Tô Thiện có chút may mắn bản thân đi lại cứu Triệu Thần Quang. Bằng không lời nói, nếu là Triệu Thần Quang xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải đam một ít nhân quả. Kia bất công mắt thiên đạo sợ là muốn sống sờ sờ đem nàng chém thành bụi. Bất quá việc này Tô Thiện để lại cái tâm nhãn, cũng không có nói cho Triệu Thần Quang. Hai người nói chuyện rất nhanh liền cáo một đoạn. Tô Thiện nhường Triệu Thần Quang ở quỷ bà trước mặt xem nàng. Bản thân thì tại tầng hầm ngầm bên trong đi bắt đầu chuyển động. Này tầng hầm ngầm cũng không tính đại, bởi vì chồng chất rất nhiều tạp vật nguyên nhân, nguyên bản sẽ không tính đại tầng hầm ngầm có vẻ càng thêm hẹp hòi vài phần. Tầng hầm ngầm cũng không biết bao lâu chưa có tới người. Trên đất phủ kín thật dày cho bụi, vách tường góc chỗ kết đầy mạng nhện, một cỗ nồng đậm mục hơi thở ở không khí bên trong tràn ngập. Tô Thiện ánh mắt mọi nơi nhìn quét. Nàng xem đến lúc trước Thịnh làm ra vẻ Triệu Thần Quang cái kia lọ mặt sau trên vách tường tựa hồ. Có cái gì vậy? Nàng nâng lên chân hướng tới bên kia nhi đi rồi đi qua. Vòng qua cái kia bị bạch cốt tinh cắn thất linh bát lạc lọ. Tô Thiện đi tới kia mặt vách tường trước mặt. Phía này trên vách tường tường ra rơi xuống rất nhiều. Thưa lại trên vách tường dùng màu đỏ bút họa rất nhiều đơn sơ tranh vẽ. Tô Thiện cao mày xem này tranh vẽ hồi lâu, trên mặt hiện ra nồng đậm rối rắm sắc, trên vách tường họa hẳn là nhân, ngũ điều tinh tế đường cong đại biểu cho thân thể cùng tứ chi. Trên cùng cái kia viên trượt đi gì đó hẳn là đại biểu cho là đầu. Tô Thiện khóe miệng rút trừ, tranh này đồ nhân còn thật là đủ bớt việc nhi, trên vách tường tranh vẽ thật loạn, phần lớn là này đó đơn sơ nhân. Chúng nó bao quanh vây ở cùng nhau, tựa hồ là ở hiến tế chút gì đó. Tô Thiện nhìn đến góc xó mặt tựa hồ viết cái gì vậy? Nàng thấu tiến lên đi, cẩn thận nhìn lên, thiên bảo hộ, quỷ, buông xuống, trường sinh, đồng thọ, trên vách tường tường ra bong ra từng màng rất nhiều. Này chữ viết trở nên mơ hồ không rõ lên, Tô Thiện miễn cưỡng nhận ra đến vài. Chính là lời này đứt quãng, cũng không nối liền, Tô Thiện cũng đoán không ra đến đây là cái gì ý tứ. Bất quá căn cứ này tranh vẽ thượng nội dung, ở liên hệ đến quỷ bà lúc trước làm việc, không khó đoán được, quỷ bà hẳn là muốn đem triệu thần quang hiến tế cấp cái gì vậy? Hiến tế à, Tô Thiện trên mặt hiện ra một tia chán ghét sắc, nàng đem ánh mắt thu trở về, xoay người đi nhanh hướng tới trên đất nằm quỷ bà đi rồi đi qua. Mặc kệ có lý do gì, vì này hư vô mờ mịt gì đó, lấy những người khác sinh mệnh vì đại giới, đều là không thể tha thứ. Tô Thiện hùng hổ hướng tới trên đất nằm quỷ bà đi rồi đi qua. Đang ở hộc máu quỷ bà đã nhận ra nguy hiểm, dãy dụa theo trên đất bò lên, nhưng mà bất quá một cái đơn giản động tác liền dùng hết nàng toàn bộ lực lượng. Quỷ bà lại bắt đầu oa oa phun khởi huyết đến. Triệu thần quang phát hiện Tô Thiện cảm xúc có chút không quá đúng. Thiếu nữ khóe môi buộc chặt, trên mặt mang theo nồng đậm túc sát chi ý. Hành tẩu trong lúc đó, sát khí nháy mắt tràn ngập xuất ra. Triệu thần quang trong lòng dùng mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn làm gì? Tô Thiện ánh mắt cùng triệu thần quang chống lại, làm nhìn đến cặp kia lạnh như băng ánh mắt khi, thấu xương hàn khí theo triệu thần quang đáy lòng bên trong tràn ngập mà ra. Vô pháp ngăn chặn sợ hãi cảm hiện lên mà ra, triệu thần quang thân thể run run đứng lên, nhưng là lại như cụ cắn răng ngăn ở Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện, ngươi hãy nghe ta nói, lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp, chúng ta đã báo nguy. Cảnh sát lập tức liền muốn đến đây, người bình tĩnh một chút, triệu thần quang nói chuyện đều mang theo âm dung. Hai chân cũng khống chế không được đánh bệnh sốt rét, nhưng là mặc dù đã sợ hãi đến cực điểm nhi, triệu thần quang như cũ che ở Tô Thiện trước mặt không có tránh ra. Của nàng sát khí tất cả đều là hướng về phía trên đất nằm quỷ bà đi. Nếu là hắn tránh ra lời nói, Tô Thiện tuyệt đối sẽ giết quỷ bà. Triệu thần quang vô cùng rõ ràng nhận thức đến điểm này nhi. Cho nên chẳng sợ hắn sợ hãi đòi mạng, nhưng là lại như cũ muốn ngăn cản Tô Thiện tiến lên. Quỷ bà đã là nỏ mạnh hết đà, nàng ói ra nhiều như vậy huyết, khẳng định cứu không trở lại. Tô Thiện, ngươi đừng động thủ được không được? Van cầu ngươi, ngươi bình tĩnh một chút tốt sao? Triệu thần quang khuyên bảo đưa đến một ít tác dụng. Tô Thiện trong mắt lạnh ý chậm rãi tán đi. Tô Thiện gặp Tô Thiện thái độ đã thay đổi. Triệu thần quang dè dặt cẩn trọng hô một tiếng. Tô Thiện phun ra một ngụm chọc khí. Nói, triệu thần quang, dọa đến ngươi. Thực xin lỗi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.